Chương 57, mạnh mẽ hoạt động trung tâm mua sắm. Có chuyện này sao ngươi xác định không phải lừa phỉnh ta, để ta đưa tài Lưu Hải rất hoài nghi mà nhìn Tiêu Thập Tam. Tiêu Thập Tam chân thành mà nhìn Lưu Hải, nói, ngươi không tin, có thể hỏi hệ thống A hệ thống gặp về hệ thống làm lại chưa hề trả lời quá vấn đề của ta Lưu Hải Quy, ở hệ thống bảng trên vẫn là đánh xảy ra vấn đề, gửi đi dò hỏi. Kenter Lễ Ơ lâm thời mở ra dò hỏi quyền hạn. Kenter Lễ Ơ Hải vô lượng trần thuật là thật Lưu Hải bất ngờ nói. Lại thật sự có thể ngươi cho rằng đây ta làm sao sẽ lừa ngươi Tiêu Thập Tam nở nụ cười, biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng muốn bị đánh cùng hèn mọn, như thế nào, ngươi đều là trung cấp luyện khí sư, trợ giúp điểm pháp khí cho chúng ta không có vấn đề chứ. Quỷ nữ lập tức tới gần Lưu Hải, quăng một cái mị nhãn, nói, chúng ta trao đổi A mị nữ công hội có rất nhiều mị nữ nha. Lưu Hải cảnh giác nhìn bọn họ, lắc đầu nói, đều là giết ma tộc mới cho điểm, vạn nhất cho các ngươi đồ vật, các ngươi không đi đánh ma tộc, hoặc là đánh không lại ma tộc. Ta không phải đổ xuống sông xuống biển không đúng, ta còn không thấy hoạt động trung tâm mua sắm, ta trước tiên nhìn một chút đến cùng có món đồ gì. Lưu Hải liếc bọn họ một chút, tự nhiên mở ra hoạt động trung tâm mua sắm. Hoạt động trung tâm mua sắm loại hình, công pháp pháp thuật đan dược đồ vật phù văn trận pháp danh hiệu kỳ vật hắn Lưu Hải khá là cảm thấy hứng thú loại hình một trong là danh hiệu, liền mở ra danh hiệu cái kia một hạt hoạt động trung tâm mua sắm danh hiệu một trừ ma vệ đạo, đối với ma tộc thương tổn tăng lên 300%, đối với ma tộc phòng ngự tăng lên 300%. Toàn bộ thuộc tính 1 triệu điểm điểm giá trị giới thiệu, độc lập đánh chết tương tự luyện. Khí tầng 1 cảnh giới ma tộc, có thể thu được 1 điểm tích phân 2 trừ ma đại sư, đối với ma tộc thương tổn tăng lên 100%, đối với ma tộc phòng ngự tăng lên 100%, 10 van ở điểm 3 trừ ma đại hiệp ghi chú, danh hiệu chỉ có thể đồng thời đeo 3 cái. Lưu Hải nhìn thấy cái thứ nhất danh hiệu, con mắt đều ở tỏa ánh sáng, đối với ma tộc thương tổn tăng lên 300% không tính là gì, quan trọng nhất chính là toàn bộ thuộc tính một vật này mới thật sự là thứ tốt hắn được ích lợi không nhỏ, thực tùy biết. Vị, nhìn thấy cái này danh hiệu khen thưởng, hắn liền dự định tranh thủ thu được đầy đủ điểm, dùng để hối đoái cái này danh hiệu. Tiếp đó, hắn mở ra kỳ vật danh sách. Hoạt động trung tâm mua sắm kỳ vật một linh khí cội nguồn, có thể thông qua rút lấy hư không năng lượng chuyển hóa thành linh khí, chính là thế giới tiến hóa chi nguyên, 100 triệu điểm 2 dòng suối sinh mệnh, có thể thông qua chuyển hóa linh khí dâng trào sinh mệnh chi thủy, trị liệu thương tổn. Kéo dài tuổi thọ, 30 triệu điểm 3 còi âm hoàng tuyển, có thể thông qua chuyển hóa linh khí sinh sản hoàng nước suối, có thể tẩy luyện linh hồn, làm hao mòn ký ức, phản bản quy nguyên, 30 triệu. Điểm 4 ngũ hành chi tuyển, có thể hóa địa ngũ hành, củng cố địa thế giới, chế tạo khí ngũ hành, điêu luyện thân thể, 30 triệu điểm 5 kiếp lôi tuyển, có thể hóa mìn cướp, tiêu trừ nhân quả, 30 triệu điểm 6 chi thức chi thư, có thể tìm đọc tất cả chi thức, 20 triệu điểm 7 ghi chú. Lần này trung tâm mua sắm thương phẩm giới hạn hoạt động điểm hối đoái, hoạt động sau khi kết thúc, điểm thanh linh. Nhìn một đống thần kỳ mạnh mẽ kỳ vật, Lưu Hải chảy nước miếng thực sự quá mạnh mẽ này đều cái gì thần kỳ ngoạn ý đối với so với trong tay mình cái kia môn phái ưu tiên tuyển chọn lệnh bài. Cha cha, hàng so với hàng đến vư tờ A nếu không là hắn cơ trí lựa chọn một cái nắm giữ bí cảnh môn phái gia nhập, hắn cảm thấy cái môn này phái ưu tiên tuyển chọn lệnh bài, quả thực mai một kỳ vật danh hiệu có điều. 100 triệu điểm muốn làm sao thu được dựa theo giới thiệu, một con luyện khí tầng 1 ma tộc. Cũng là một điểm tích phân, 100 triệu điểm cái kia không phải muốn 100 triệu chỉ ma tộc lần này có thể tới được ma tộc, có một chỉ hệ ưu chỉ sao mặc dù có 100 chỉ hệ ưu chỉ, hắn dê tờ đến lại đây sao bọn họ một ngụm nước bọt liền có thể đem hắn chết đuối chứ chính là ma tộc đứng để hắn giết, hắn đều có thể mệnh chết đau đều có thể quy hệ N1. Và nở thanh đây chính là không thể hoàn toàn nhiệm vụ an họa hai tảo một 100 triệu điểm làm sao có khả năng A Lưu Hải thậm chí kêu lên sơ ha y Tiêu Thập Tam cu. NG là thở dài nói, người cu NG nhìn thấy thật sao cái quỷ gì A đại đạo cấp công pháp lại muốn 100 triệu điểm tích phân làm sao giết dùng ánh mắt giết sao ánh mắt có thể giết người thì lại làm sao, 100 triệu điểm, dùng ánh mắt giết cũng sẽ mù A quỷ nữ cu NG là không nói gì nói, bàng môn cấp công pháp cũng phải 10 triệu điểm trở lên tâm đại hát nói. Đây chính là hệ thống đem ra cho chúng ta xem, căn bản là không chuẩn bị hối đoái cho chúng ta, đây chính là trò chơi trước nhất kỳ, làm sao có khả năng xuất hiện như thế bột đồ vật, bất định, lần này sở hữu ma tộc gộp lại tổng điểm, đều không đạt tới 10 triệu điểm trình độ kha kha, khả năng liền 10 triệu đều không có những người cảnh giới kim đan, chúng ta có thể không có cơ hội giết mặt đen ra cười nói. Hắc bỉ ca đến đúng vậy Tiêu Thập Tam gật gù. Thực lực của chúng ta bây giờ quá chênh lệch, cái này hoạt động nếu như là trung kỳ. Chờ chúng ta đều đột phá kim đan kỳ, có ít nhất trúc cơ kỳ, cũng còn tốt, hiện tại chúng ta đều chỉ có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đều là hiếm như lá mùa thu, thực lần này hoạt động theo chúng ta căn bản không có liên quan quá nhiều Hoa Vi quốc khẽ khẽ thở dài. Tiêu Thập Tam quay về Lưu Hải nói, lời nói thật, Vô Lượng huynh đúng là có thể cung cấp một ít bảo khí cho thành vệ quân, như vậy còn có thể thu được một ít điểm, hối đoái cái danh hiệu, cực phẩm, hắn người, căn bản không cần nghĩ phiền muộn quỷ nữ không nói gì. Hoa Vi Quốc trần chờ một hồi, ngưng trọng nói, hiệu ứng cánh bướm có thể gây nên biến hóa to lớn, giống như vậy ma tộc xâm lấn, có thể là trăm năm động đất đối với hành tinh Lam Thủy ảnh hưởng lớn vô cùng. Ách Nan Tinh người tuyệt đối sẽ vào lúc này đối với chúng ta ra tay, tình huống rất nguy cấp ha. Vì lẽ đó Hoa Vi Quốc nhìn mọi người, đại gia có thể giúp vẫn là giúp một hồi, mặc dù chủ lực không phải chúng ta, cũng phải bảo vệ Xích Hỏa Thành nguyên khí, thuận tiện thu được một ít điểm QNZ. Không tính quá chịu thiệt vì nước đến đúng tiêu thập tam gật gù, ta gặp cung cấp một phần pháp khí đi ra, nhưng đưa ra QNZ có hạn, chủ yếu là hiện ở các người chơi chính là thực lực còn không cao lắm, có thể luyện chế pháp khí chỉ có mười mấy cái. Thực sự là khoảng cách ố gần sẽ vở không bao lâu. A Hoa Vi Quốc vô vô tay, nói, thực chúng ta tờ lệ ở QNZ có một cái ưu thế thật lớn, vậy thì là tin tức lan truyền tiện lợi cùng mau lẹ cùng với không sợ chết đặc tính, đại gia phát động thủ hạ thế. Lực, làm tốt tình báo thu thập công tác, QNZ có thể giúp chiến cuộc, tỉ như hiện tại, trong thành môn phái quyết định còn không biết ma tộc tin tức, đại gia có thể từ nơi này vào tay, bắt đầu nhân hồng bất ngờ nói. Này ngược lại là một ý định không tồi, rất tốt, nếu có thể từ công tác tình báo tới tay, vậy chúng ta lập tức đi hành động đi, không thể kéo dài nữa, Tâm Đại Hắc nói. Đã như vậy, Kim Tụ Hội liền chấm dứt ở đây. Tiêu Thập Tam gật đầu. Được, đại gia từng người đi chuẩn bị VS, có ai không game online chi tiêu giao tiền mà.